Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, thần cảnh giới đưa tay là có thể chạm tới. Thần hủy diệt giới, Radix trọng yếu lại tiến vào thí thần địa bắt đầu tu hành. Hắn tùy tùng Whis tiến hành rồi dằn vặt thức huấn luyện. Mỗi ngày đều thương tích khắp người. Tinh thần cũng gặp tàn phá nhưng chính là ở loại này rèn luyện bên trong. Radix mỗi khi khôi phục thời điểm như nhặt được tân sinh. Cả người có vô tận năng lượng dồi dào. Không nhịn được thật dài địa gào thét một tiếng rốt cục. Lại một lần nữa bước vào thí thần địa. Radix có thể kiểm nghiệm chính mình đến tột cùng khoảng cách chân thần còn kém bao nhiêu nghiêm. Túc hoàn cảnh trước sau như một. Cứ việc rất quen thuộc. Radix vẫn cứ sâu hít sâu. Trong lòng hoài có vẻ sốt sắng tình, hiện tại ngươi nên rất nhanh sẽ có thể đi tới cuối cùng. Có điều, Whis nói đến phần sau. Ngược lại nở nụ cười. Không hề tiếp tục nói, Radix đoán cũng đoán được. Whis muốn nói mình tuy rằng có thể ung dung nhìn thấy bước cuối cùng. Nhưng cũng vẫn chưa thể vượt qua đúng. Cái kia bước cuối cùng là Radix mục tiêu. Có thể hiện tại còn không cách nào đạt thành. Nhưng Radix muốn nhìn một chút tiến vào thí thần địa bên trong. Lại một màn lưu quang chạy như bay. Vô số áp lực cùng tinh thần quấy dày che ngợp bầu trời mà đến. Bước chân nháy mắt trì trệ. Đầy mắt đều là ảo giác cùng năng lượng loạn lưu, năng lượng kinh khủng loạn lưu uy lực to lớn. Radix thân ở trong đó như băng mỏng trên giày, cũng may hắn đã có thể kích phát Ultra Instinct. Ứng đối loại này oanh tạc thành thạo điêu luyện. Nhìn ra Whis cũng gật đầu liên tục bao trùm ở một tầng bạc quang dưới, Radix đi được cấp tốc mà. Ung dung, cùng trước bất kỳ lần nào so với đều phải nhanh hơn thí thần địa nguyên tắc vốn là kiểm nghiệm có. Hay không nắm giữ thần cảnh giới tư cách địa phương. Đồng thời vì là không vừa lòng điều kiện người tăng thêm tôi luyện. Càng tiếp cận cấp bậc kia, đối lập càng tiếp cận điểm cuối không lâu lắm. Radix đã đi tới trước cửa. Hết thảy năng lượng xung kích đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Áp lực nặng nề cũng hoàn toàn chịu đựng hạ xuống, hắn nhìn thấy cái kia vừa hư vô lại chân thực. Giới tuyến, tượng trưng hắn tiến bộ điểm cuối lần trước đạt đến thời điểm. Hắn bị ngăn cản ở bên ngoài. Khoảng cách chỉ cách xa một bước lần này đây. Thử xem đi, Whis thanh âm vang lên. Ở Radix đầu óc vang vọng được. Thử xem, Radix khó khăn bước ra một bước. Trên người phát sinh một trận xương cốt vang lên giòn giã. Cả người run lên, lại như hàn băng bên trong đột nhiên kinh lật ngắn ngủi run rẩy sau. Radix tiếp tục hướng phía trước. Bước thứ hai đã chạm được biên giới, ong ong ong chấn động vang vọng ở không gian này. Thần thánh ánh sáng càng ngày càng chói mắt, ngất nhuộm Radix thân thể. Tựa hồ muốn nhấn chìm hắn thời không, vào thời khắc này mất đi cân nhắc ý nghĩa. Năng lượng cũng nhận biết không tới. Radix phảng phất đặt mình trong hư vô. Mà chính mình hóa thành hư vô, bản thân hắn bị cảm hóa. Bị dẫn dắt, bị thăng hoa quỷ thần xui khiến địa. Radix hơi gầy gầy ngón tay. Chậm rãi giơ tay lên hướng về phía trước tìm kiếm. Ngón tay đụng vào giới tuyến. Sau đó vượt qua qua. Không ngừng Radix. Liền Whis cũng toát ra kinh ngạc, lẽ nào thật sự muốn thành công? Radix trái tim chưa bao giờ nhảy đến nhanh như vậy. Cổ họng muốn phát điểm âm thanh nhưng không phát ra được. Trong mắt phảng phất nhìn thấy toàn bộ vũ trụ. Linh hồn cất cao đến một cái đỉnh điểm, cảnh giới của hắn ở cùng thần cảnh giới dung hợp. Thân thể đang chậm chậm gần kề. Liền muốn vượt qua bước đi kia. Đột nhiên, tất cả bỏ dở. Radix bước qua một bước thời điểm, không gian vắng lặng, khôi phục nguyên dạng, chuyện gì thế này? Ta vừa nãy rõ ràng đã có thể chạm đến nó. Radix sững sờ ở tại chỗ, nhìn mình vừa đưa qua giới bàn tay. Trong cơ thể cái kia cỗ dâng trào lại biến mất không còn tăm tích. Lại như nằm mơ như thế. Đến cùng thành công hay chưa? Ta là, xin lỗi. Kém một chút, người vẫn không có đạt đến thần cảnh. Whis xuyên qua quang hà. Đi tới Radix bên người, Radix nắm chặt nắm đấm, cũng không có cảm thụ vừa nãy loại cảm giác đó. Không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Xem ra đúng là như vậy. Chỉ so với lần trước tiến bộ một điểm, nhìn thấy Radix dáng dấp như đưa đám. Whis nở nụ cười. Ha ha ha, Ngươi đối với yêu cầu của chính mình quá cao. Ngươi khả năng không biết tiến bộ điểm này người khác cần muốn thời gian bao lâu nỗ lực. Ngươi mới dùng mấy năm a? Thật lợi hại, quýt câu nói này là thật lòng. Người bình thường muốn ở thần cảnh giới trên đường tiến lên trước một bước đều phải tốn phí rất lớn. Công phu, nào có như Radit như vậy ngăn ngắn mấy năm liền nhanh chóng tiến bộ cuối cùng. Người Saiya chủng tộc này có quá mạnh mẽ tiên thiên ưu thế. Hơn nữa Radit bản thân cần cù để cầu. Nỗ lực thêm thiên phú có thể không chính là thiên tài à, thần cảnh giới đối với Radit. Đã đưa tay là có thể chạm tới. Hai người rời đi thí thần địa. Trở lại rộng lớn thần hủy diệt phao bộ, Radit sướng úy địa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vẻ mặt thanh tĩnh lại. Phóng tầm mắt nhìn tới. Xanh biếc xanh hóa. Xanh lam trời xanh. Khiến cho người thư thích sung sướng chỉ có ở bên hồ. Kịch liệt chiến đấu bóng người nhiễu loạn này bình và mỹ diệu cảnh tượng Beerus ở cùng Son Goku. Vegeta chiến đấu sớm lúc trước. Goku cùng Vegeta không nhịn được liên hệ Whis, thỉnh cầu lần thứ hai đến thần hủy diệt giới tu luyện. Vừa đến sau khi phát hiện Radit dĩ nhiên mới đến một bước. Liền cảm giác sâu sắc đã lạc hậu. Càng thêm hăng hái khổ luyện bởi vì Whis chủ yếu rèn luyện Radit duyên cớ. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là lợi dụng mỹ thực mê hoặc Beerus. Thỉnh cầu Beerus chỉ điểm bọn họ, nhưng là Beerus xưa nay không phải cái phụ trách sư phụ. Hắn thường thường chỉ hơi hơi chỉ điểm hai lần liền nghỉ ngơi đi tới. Hoặc là chính là như bây giờ trực tiếp dùng chiến đấu giáo dục bọn họ, Beerus đại nhân đánh cho. Rất vui vẻ a, là đây. Từ khi các ngươi tới sau đó. Tuy rằng Beerus đại nhân ngoài miệng nói ồn ào, nhưng trong lòng rất là vui mừng, hắn cũng là yêu thích náo nhiệt. Đặc biệt là các ngươi là có thể mang cho hắn lạc thú người, Whis 10 phân hiểu rõ Beerus. Cười nhạt nói trong bình tĩnh, Radit châm trước hồi lâu, rốt cục mở miệng, đúng rồi, Whis, người biết Regius sự tình sao? Regius, Whis ánh mắt đột nhiên biến hóa, đó là trước đây thật lâu chuyện, ta biết ngươi cùng cái khác Kaioshin nhóm tiến vào di tích, biết được rất nhiều thứ. Nhưng có một ít cấp độ đồ vật không phải ngươi có thể chạm đến, bao quát cái khác Kaioshin. Thậm chí thần hủy diệt ta rõ ràng, Radit dừng một chút. Ta chỉ là muốn biết, Zeno đại nhân có biện pháp giải quyết sao? Đương nhiên, Zeno đại nhân là không gì không làm được, Whis lại híp mắt nở nụ cười, ngươi không cần lo lắng. Radit không biết Whis nói thật hay giả, không thể nghi ngờ. Regius sự tình càng cao hơn thần giới đã chú ý tới. Có thể đại thần quan cũng bắt đầu hành di chuyển. Nhưng toàn bộ vũ trụ vẫn bình tĩnh. Không có gây ra động tĩnh gì, mà cuối cùng kết cục cũng không có nói cho bất kỳ thần linh. Có thể tưởng tượng, thực lực của đối phương cũng không yếu. Thậm chí có thể chống lại Zeno tiêu mạt năng lực. Bọn họ đang cùng đại thần quan triển khai rằng có Whis thái độ cũng rất kiên quyết. Liền thần hủy diệt cấp bậc đều không đủ để dính vào. Radit càng là liền một điểm ý tư cũng tham không tới càng như vậy. Radit càng là bất an. Cái kia không biết khủng bố phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.